Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 Lợi Ích Mê Muội. Ở phương Triều Hiên nhận thức bên trong, Thẩm Tiêu Nhiên hẳn là chỉ biết tìm đế đô thế gia nữ hài làm bạn gái. Cho nên có này vừa hỏi, Phương Vị Vũ ở một bên nhìn xem âm thầm kinh hãi, muốn hỗ trợ giải thích, lại sợ hảo tâm làm chuyện xấu cấp Thẩm Tiêu Nhiên thêm phiền. Dứt khoát tọa ở một bên yên tĩnh quan vọng. Nhà nàng ở Huệ tỉnh, hiện tại đế đô đọc đại học. Thẩm Tiêu Nhiên thản nhiên trung mang một điểm quyết tuyệt. Hắn biết Phương Triều Hiên hội ghét bỏ thân phận của tiểu nha đầu, nhưng hắn tuyệt sẽ không thoái nhượng. Chính là hắn lúc này duy nhất cảm thấy khổ sở là tiểu nha đầu muốn bởi vậy gặp Phương Triều Hiên ghét bỏ, chịu ủy khuất. Phương Triều Hiên nghe nói Mộ Thanh Nghiên không phải đế đô nhân, rất là ngoài ý muốn. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, hắn hẳn là xem trọng Thẩm Tiêu Nhiên. Thẩm Tiêu Nhiên căn bản không có hắn tưởng tượng có ý nghĩ. Nếu không, hắn làm sao có thể liên tiếp làm chuyện điên rồ. Đầu tiên là bởi vì Trầm Tâm Giao cùng hắn cùng Thẩm Bác Niên làm đối. Trầm Tâm Giao tuy rằng đối Lý Nam từng có viện thủ tri ân, lại cũng không có cứu trở về Lý Nam tánh mạng. Này tính cái gì ân tình? Được rồi. Cho dù có điểm tiểu ân, tùy tiện cho nàng điểm tiền cảm tạ một chút là đủ rồi nha. Đáng giá cùng nàng đi gần như vậy sao? Biến thành hắn cùng Thẩm Bác Niên mặt mũi không thể đi xuống sao? Làm việc không có chừng mực, nói chính là này hỗn tiểu tử. Này hỗn tiểu tử 3 năm trước đột nhiên tỉnh ngộ cùng Trầm Tâm Giao phía thanh quan hệ. Hắn cùng Thẩm Bác Niên còn làm hắn thông suốt. Hiện tại nhìn hắn đối hôn nhân thái độ như vậy không lý trí. Chỉ lo sắc đẹp, không chiếu cố tiền đồ, không nghĩ ở đế đô cấp chính mình tìm trợ lực, lại tìm cái tỉnh ngoài. Cho dù tiểu nha đầu bên ngoài tỉnh gia tộc thế lực lại lợi hại, không phải đế đô có cái quỷ dùng. Ai, này hỗn tiểu tử, thật sự là làm cho người ta tưởng khẳng định hắn chỉ số thông minh đều không được. E sợ cho hắn trầm ngâm tiết lộ hắn thế lực. Phương Triều Hiên cười hỏi Mộ Thanh Nghiên, nha đầu, phụ thân ngươi ở nơi nào nhậm chức a? Tuy rằng vấn đề thực xấu hổ, sớm có chuẩn bị tâm lý sắc Mộ Thanh Nghiên không cho là đúng. Nàng đoan trang trầm ổn đáp, cha ta 4 năm trước qua đời. Phương Vị Vũ nghe vậy, lo lắng nhìn Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, đem ánh mắt chuyển hướng Phương Triều Hiên, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tự bản thân cái tự cho là đúng phụ thân nói chuyện không cần rất khắc nghiệt. Nhưng hắn cầu nguyện hiển nhiên vô dụng. Phương Triều Hiên nghe xong Mộ Thanh Nghiên trong lời nói, mặt lập tức trầm đi xuống. Phụ thân của nàng đã qua đời, chính là không có khả trợ Thẩm Tiêu Nhiên giúp một tay gia đình thế lực. Không đối, Thẩm Tiêu Nhiên cho dù hồ đồ cũng sẽ không hồ đồ đến tận đây. Nói không chừng nha đầu kia có lợi hại thúc bá hoặc là huynh trưởng đâu. Phương Triều Hiên lợi ích mê muội, chỉ lo cân nhắc Thẩm Tiêu Nhiên lợi hại, hoàn toàn đã quên. Hỏi cập nhân gia vong phụ là nhất kiện cỡ nào không lễ phép chuyện. Chân chính có hàm dưỡng nhân hẳn là lập tức biểu đạt xin lỗi. Cho dù là giả mù sa mưa, lại ra Phương Triều Hiên bất cận nhân tình kết luận, Thẩm Tiêu Nhiên quyết định không tiếp tục ở trên người hắn tồn thời gian gian. Hắn hôm nay mang tiểu nha đầu đến, chính là hướng bọn họ, cụ thể nói là hướng Phương Dĩ An biểu thị công khai hắn đối tiểu nha đầu chủ quyền. Này đã đủ ủy khuất nàng. Hắn cũng không tưởng nàng nghe bọn hắn này tục tăng, thế lực, lạnh lùng, vô tình trong lời nói. Vì thế hắn thu hồi tươi cười, vẻ mặt xa cách nói, cựu gia gia, biểu cữu, thời điểm không còn sớm, chúng ta còn muốn đi gia gia nơi đó một chuyến. Trước cáo từ, hắn nói xong, không đợi Phương Triều Hiên đáp lại, liền mang theo Mộ Thanh Nghiên đi nhanh đi ra ngoài. Vốn, hắn đi mặc dù có điểm nhanh, lại không tới vội vàng nông nỗi. Ai biết, đi rồi vài bước sau, đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến Phương Dĩ An thanh âm. Ni hắn ánh mắt chớp chớp, thấp giọng nói với Mộ Thanh Nghiên, mau một chút. Sau đó mang theo nàng chạy vội ra khỏi phòng. Hai người bay nhanh thượng ô tô. Thẩm Tiêu Nhiên một khắc càng không ngừng khởi động ô tô, đem xe chạy ra khu biệt thự, tìm một cái rộng lớn địa phương dừng lại. Thật có lỗi chi cực nói với Mộ Thanh Nghiên, thực xin lỗi, bảo bối, cho ngươi chịu ủy khuất. OCV by Love Dio, hết chương.